Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Ngươi bây giờ chính là đang tìm cái chết. Ô, Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem Thanh Thanh nhĩ cái kia ở trên cây mặt hoảng sợ. Bản thân đoán đúng rồi. Cho nên, nếu như là tự nhiên hòa, ngươi liền không có biện pháp phục hồi như cũ, đúng không? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem này Thanh Thanh nhĩ một mặt cổ quái nói. Thanh Thanh nhĩ đang cắn lấy răng trầm mặc một hồi về sau, liền nhìn qua Bạch Sách khẽ gật đầu nói. Không sai, nghe được Thanh Thanh nhĩ xác nhận, Bạch Sách lúc này mới một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Quả là thế, bất quá, thứ này mặc dù là Thanh Thanh nhĩ nhược điểm, nhưng là một cái không thực tế nhược điểm, bởi vì dù sao cũng không thể thời điểm chiến đấu thật tại buông ra một mồi lửa đi, mà lại coi như buông ra một thanh dạng này hòa, cái kia Thanh Thanh nhĩ cũng có thể nhẹ nhõm diệt đi. Dù sao loại này tự nhiên phổ thông hòa thế nhưng là rất yếu đuối. Tại Bạch Sách hài lòng ý nghĩ của mình lúc này, Thanh Thanh nhĩ liền nhìn xem Bạch Sách nhếch miệng nói. Lần này, được rồi, biết đi, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng không có đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì hư hao. Hiện tại, các ngươi có thể đi rồi sao? Này Thanh Thanh nhĩ sau khi nói xong, Bạch Sách cùng Lê Tuân còn chưa lên tiếng. Này Thanh Thanh nhĩ lại nhếch miệng nói. Được rồi, các ngươi yêu có đi hay không? Trái lại ta là muốn đi. Bạch Sách cùng Lê Tuân tự nhiên đều không có vấn đề gì. Nếu này Thanh Thanh nhĩ không dở trò quỷ, Bạch Sách đương nhiên sẽ không đối này Thanh Thanh nhĩ làm cái gì. Mà Lê Tuân thì càng là, bởi vì Lê Tuân cũng không thể cầm Thanh Thanh nhĩ thế nào. Lúc này, Bạch Sách cùng Lê Tuân cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý Thanh Thanh nhĩ đi. Mà Thanh Thanh nhĩ khi nhìn đến Bạch Sách cùng Lê Tuân sau khi đồng ý, đột nhiên, toàn bộ Vũ Lâm bắt đầu rung động dữ dội, nơi này cây cối bắt đầu run mạnh, run trên cây lá cây cũng bắt đầu rơi đi xuống. Bạch Sách cùng Lê Tuân thấy cảnh này về sau, lập tức cảnh giác lên, bất quá, không đợi nói cái gì, bên cạnh, đột nhiên chính là một thanh âm nói. Chớ khẩn trương, Bạch Sách cùng Lê Tuân quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Sách sau lưng dưới lòng bàn chân, có một cái, không, chính xác tới nói, là một cây, cây trúc. Này cây trúc có cái mũi có mắt, còn có cánh tay cùng chân, lớn nhỏ lời nói, cũng liền cánh tay khuỷu tay khớp nối tới tay dài ngắn. Đây là, tại Bạch Sách cùng Lê Tuân sững sờ thời điểm, này cùng cây trúc thì là nhếch miệng nói, là ta rồi, Thanh Thanh nhĩ, không có việc gì, ta liền đi trước ngang. Này Thanh Thanh nhĩ sau khi nói xong, liền trực tiếp quay đầu nhìn về ngoài bìa rừng, cũng chính là bị Bạch Sách oanh ra một mảng lớn đất trống cái kia phiến địa phương đi đến. Bạch Sách cùng Lê Tuân sửng sốt sau khi, đột nhiên, Bạch Sách một cái tay dắt lấy cái này Thanh Thanh nhĩ đầu, cho ôm trở về, ngươi đây là muốn đi cái kia? Bạch Sách lập tức nói, mà bị níu lại đầu Thanh Thanh nhĩ, thì là lập tức hai con tiểu trúc can đồng dạng tay nắm lấy Bạch Sách tay lớn tiếng nói. Buông ra, rất đau à, Bạch Sách nhếch miệng, buông ra này Thanh Thanh nhĩ sau, này Thanh Thanh nhĩ cũng là rơi trên mặt đất. Một bên xoa đỉnh đầu của mình, một bên cắn răng nói. Đương nhiên là rời đi nơi này. Ta này thuộc về đầu hàng địch làm phản, chẳng mấy chốc sẽ bị Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng biết. Chờ các ngươi đi, ta liền mất mạng. Nam Thanh Thành Tam Đại Tướng? Bạch Sách nhíu lông mày, nhìn về phía một bên Lê Tuân. Bên cạnh Lê Tuân giống như biết chuyện này, bất quá Bạch Sách đối này Tam Đại Tướng không Tam Đại Tướng không có hứng thú, lúc này cũng là nói. Cái kia, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi tại đi, mau nói. Chuyện gì? Lúc này Thanh Thanh nhĩ nhìn qua Bạch Sách cau mày nói. Sau đó, Bạch Sách nói thẳng, người biết Xích Tinh Mộc Cổ Nham ở nơi nào sao? Xích Tinh Mộc Cổ Nham vật này cũng không phải là bí ẩn gì đồ vật. Có thể nói, dù sao Bạch Sách chỉ nói là cần Xích Tinh Mộc Cổ Nham. Cái khác Bạch Sách cũng không nói. Này Thanh Thanh nhĩ là này đế cảnh thổ dân, hẳn phải biết một chút. Coi như không biết, Bạch Sách hỏi một chút cũng không có gì. Quả nhiên, tại Bạch Sách sau khi hỏi xong, này Thanh Thanh nhĩ liền cau mày nói, Xích Tinh Mộc Cổ Nham. Ta nghĩ một hồi, nghĩ một lát về sau, Thanh Thanh nhĩ liền khẽ cau mày nói, không biết, bất quá, còn không khi Bạch Sách nói cái gì. Này Thanh Thanh nhĩ liền tiếp tục nói, dù sao loại vật này Nam Thanh Thành nơi này khẳng định là không có. Bất quá, nghe danh tự này, hẳn là một loại thạch đầu đi. Vậy các ngươi liền muốn đi Cự Thạch Thành bên kia đi xem một chút. Bên kia cái gì thạch đầu đều có. Ngươi nói cái kia Xích Tinh Mộc Cổ Nham liền phi thường có khả năng có. Cự Thạch Thành, Bạch Sách nghe này trước giờ chưa từng nghe qua danh tự về sau, liền nhìn một chút bên cạnh Lê Tuân, mà Lê Tuân thì là buông tay nói, chúng ta Hoàng Long Am đi thẳng chính là đi Nam Thanh Thành này một mảnh lộ tuyến. Cự Thạch Thành chúng ta thật đúng là không biết. Nếu nói như vậy, Bạch Sách nhìn về phía Thanh Thanh Nhĩ nói, vậy ngươi biết sao? Thanh Thanh Nhĩ không chút suy nghĩ nói, nói nhảm, ta đương nhiên biết, ta thế nhưng là ở. Bất quá, Thanh Thanh Nhĩ còn chưa nói xong. Này Thanh Thanh Nhĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Sách nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta cũng không rảnh rỗi ngang. Bạch Sách nhướng mày nhìn về phía Thanh Thanh Nhĩ nói, ngươi làm sao không rảnh? Dù sao ngươi không phải cũng muốn đi sao? Ngươi biết cái gì? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta đây là đầu hàng địch. Đến lúc đó Tam Đại Tướng truy sát ta, chỉ cần tìm được ta, ta liền trực tiếp chết rồi. Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi đi theo ngươi Cự Thạch Thành. Ta hiện tại phải lập tức đi Hải Lan Thành, đi đầu quân ta đồng hương. Lúc này Thanh Thanh Nhĩ lập tức khẩn trương nói. Nghe được này, Bạch Sách thì là yên tâm, hướng về phía Thanh Thanh Nhĩ cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ngươi đem ta đưa đến Cự Thạch Thành về sau, ta làm xong việc, ta ngay tại đem ngươi đưa đến ngươi nói Hải Lan Thành. Trong thời gian này ta sẽ một mực bảo vệ ngươi, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ bất quá. Bạch Sách vừa nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức gấp nói, yên cái gì tâm a, ta đi theo ngươi mới không yên lòng đâu, chỉ cần bị Tam Đại Tướng truy xét đến, vậy ta nhất định phải chết. Ngươi bớt nói nhảm, ta là tuyệt đối không có khả năng đi theo ngươi đi tìm chết. Ta hiện tại liền muốn đi Hải Lan Thành, ngươi đừng nói nhảm, ta phải đi. Nhưng là, này Thanh Thanh Nhĩ vừa muốn quay người đi, Bạch Sách đứng ở phía sau liền nhướng mày nói, ngươi bây giờ chính là đang tìm cái chết. Thanh Thanh Nhĩ nhìn xem Bạch Sách cái kia giơ lên quyền đầu, sắp khóc, hướng về phía Bạch Sách nói, đại gia, ta van cầu ngài, ngài tha cho ta đi. Ta đây cũng không phải là bản thân đào mệnh a. Ta đi theo ngươi, ngươi cũng phiền phức a. Đến lúc đó Tam Đại Tướng tìm tới ngươi, ngươi cũng liền xong đời. Không nên ồn ào, chúng ta chia tay, ai đi đường nấy là lựa chọn tốt nhất a. Bạch Sách cũng không lý Thanh Thanh Nhĩ một bộ này, giơ quyền đầu nói, bớt nói nhảm, ngươi cứ nói đi, đi vẫn chưa được, ngươi theo ta đi là tuyệt đối có thể sống, ngươi không theo ta đi, chết ngay bây giờ, ngươi chọn một a. Thanh Thanh Nhĩ cái kia nhanh khóc mặt, nhìn Bạch Sách sau khi, Thanh Thanh Nhĩ liền toàn thân vô lực ngồi dưới đất, hướng về phía Bạch Sách một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nhất định phải bồi tiếp ta chết, ta không ngăn ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,